quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 161 phân đạo Dương Tiêu. Mặc Công nghe xong thoáng trầm ngâm, sau đó đưa tay vào chữ vật giới lấy ra một khôi lỗi yêu thú, tay vừa vung ra khôi lỗi yêu thú lập tức gầm một tiếng bay vào đại lục. Thân thể yêu thú này ngoại trừ không hề có khí tức sinh cơ còn lại đều giống như thật. Mọi người chăm chú nhìn theo bóng khôi lỗi yêu thú thấy nó tiến vào đại lục vẫn không bị cấm chế xếp mới nhẹ nhàng thở ra. Tâm niệm Mặc Công chớp đồng, thân ảnh khôi lỗi yêu thú lập tức tiến về phía thất thải lưu ly quả, nhưng vừa đến sườn núi đã lập tức bị cấm chế đánh thành cho. Mọi người thấy thế đều khẽ nhíu mày trầm tư. Xem ra lời tiểu hữu nói không sai, đạo cấm chế này không tác động đến tu sĩ từ mặt đất tiến vào, thậm chí từ mặt đất phi hành lên cũng không ảnh hưởng. Thanh âm Vân Lam hạ xuống, mọi người liền gật đầu, chỉ có Quảng Thành Tử khẽ hừ lạnh một tiếng. Đã biết rõ tình huống trước mắt, việc tiếp theo là tiến vào tầm bảo, chỉ là phía ngoài đại lục đã xuất hiện thất thải lưu ly quả, khi tiến vào sâu không biết còn có bảo bối quý giá nào nữa. Tuy trong lòng mọi người đều phát hỏa nhưng không ai mở miệng, không khí ngưng trọng vô cùng. Cuối cùng Quân Thành Tử tiến lên thấp giọng: đại lục này nguy cơ trùng trùng, chúng ta cho dù liên thủ cũng không hẳn có thể tự bảo vệ, thôi thì ta sẽ tách ra đi trước, có lẽ sẽ có thu hoạch nhiều hơn. Lão Phu cáo từ. Nói xong thân ảnh đã lói lên, sau đó xuất hiện trên đại lục rồi biến mất. Lão Phu cũng có cùng ý kiến, có duyên sẽ tái ngộ. Ánh mắt Mặc Công chớp lên mở miệng nói rồi cũng tiến vào đại lục. Ha ha, một khi đã quyết định như thế chúng ta cũng chia ra thôi, miễn cho đến khi gặp báu vật lại phải tranh giành. Bác Cổ huyên huyên để chúng ta cũng đi thôi. Linh quang lóe lên, hai người một lửa hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía thất thải lưu ly quả. Vân Lam cùng Pháp Thiên Tử vốn quen biết nhau lúc này cũng cùng đi. Dược Vương Tông, Dược Đan Tử, Dược Linh Tử cũng cùng nhau tiến vào. Trong một lúc mỗi người đều đã tách ra, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Thượng Văn Tinh. Tiểu hữu cũng đã thấy đại lục này nguy cơ trùng trùng, cho dù có tu vi bất chủy cũng chưa chắc đã an toàn. Tiểu hữu phải cẩn thận theo sát Lão Phu, nếu không có chuyện xảy ra Lão Phu muốn ứng cứu cũng vô cùng khó khăn. Thanh âm Thượng Văn Tinh lúc này vô cùng ngưng trọng. Tiêu Thần trầm mặc gật đầu. Đi thôi. Thượng Văn Tinh phất tay áo, một đạo quang mang phủ lấy hai người chớp lên rồi biến mất. Tại một nơi trong sơn cốc, một tòa cung điện vô cùng nguy nga như không hề bị ảnh hưởng của thời gian phát ra khí thế bàng bạc. Lúc này một đạo độn quang tiến về phía cung điện, thân ảnh Mặc Công hiện ra. Người này sau khi thấy các đạo cấm chế trên đại điện được bảo tồn kỹ càng, sắc mặt vô cùng vui mừng. Đám cấm chế này có thể nói là một bảo tàng vô giá, chỉ cần có thể hiểu thông thực lực hắn sẽ được tăng lên vài phần. Nơi thứ bảy rồi, không biết nơi này có thể mang lại thu hoạch gì. Mặc Công liếm môi, tâm tình vô cùng cuồng nhiệt. Đại lục này mặc dù nguy cơ trùng trùng nhưng cơ duyên cùng bảo vật cũng không hề thiếu, đáng để liều mạng. Độn quang lóe lên, thân ảnh đã dừng lại trên đại điện, ánh mắt chớp đồng tiến về phía đại điện quan sát cấm chế. 7 ngày sau, cấm chế tại cung điện đã được giải. Mặc Công yên lặng ngồi phất tay bày ra vài tầng cấm chế, sau đó bắt đầu tu luyện khôi phục nguyên thần đã hao tổn. Sau khi đến cung điện này thu hoạch không nhỏ, nghĩ đến đây khóe miệng hắn khẽ mỉm cười. Khoảng nửa ngày sau, Mặc Công đứng dậy tiếp tục tiến sâu vào đại lục. Ầm ầm, vô số kiếm quang từ hư không được ngưng tụ, uy thế kinh người gào thét chém xuống. Sắc mặt Quân Thành Tử vô cùng cẩn thận, thân thể di động né tránh kiếm quang, hai tay phiêu phù, thỉnh thoảng lại đánh ra vài đạo phù văn vào thạch bích trước mặt. Lúc này hắn đang ở một thông đạo dưới lòng đất, sau khi liên tục phá giải các cấm chế rồi tiến lên phía trước, hắn đã đến được cấm chế cuối cùng. Cấm chế này vô cùng phức tạp và mạnh mẽ. Phủ định mộ lúc sau thạch bích rung động, cấm chế cuối cùng cũng được giải trừ. Sắc mặt Quân Thành Tử tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng mừng rỡ, chân bước nhanh về thạch động phía trước. Trong thạch động có một bàn đá, trên bàn đá có một mảnh ngọc giản cổ xưa. ánh mắt quân thành tử sáng ngời cầm vật ấy trong tay đưa thần thức vào dò xét, sau đó mừng như điên cẩn thận tìm tòi một lần nữa mới phi thân rời đi. Hạo Thiên Quả xem dáng vẻ bề ngoài cùng mùi vị phát ra chỉ sợ đã phát triển không dưới mười mấy vạn năm. Sắc mặt Dược Đan Tử vô cùng mừng rỡ, thực vật qua mười vạn năm đã tiến vào cấp bậc tiên thảo tại Dược Vương Tông, bất quá cũng có ba gốc thực vật đạt phẩm này nhưng chỉ tiến vào đại lục này vài ngày, hai huynh đệ hắn đã tìm được ba gốc. Nơi đây vô cùng dược gì, không có yêu thú hộ thảo chắc chắn sẽ có cấm chế xung quanh, cần phải cẩn thận. Sắc mặt Dược Linh Tử tuy vô cùng lãnh đạm nhưng thanh âm vô cùng vui mừng. Dược Đan Tử sắc mặt trầm mùn gật đầu không đáp, bọn hắn đã tu luyện đến cảnh giới bất chủy, về phần này cũng có chỗ tự hào, tuy rằng trình độ không bằng cấm chế đại sư nhưng so với các tu sĩ bình thường khác vẫn lợi hại hơn nhiều. Ba canh giờ sau, Dược Đan Tử cẩn thận lấy một hộp ngọc từ túi trữ vật cùng một cái xẻng, sau đó nhẹ nhàng đào gốc Hạo Thiên Quả lên đặt vào hộp ngọc, đặt thêm vài đạo phù văn rồi cẩn thận cho vào túi trữ vật. Đi thôi. Dược Linh Tử khẽ gật đầu, thanh âm vừa hạ xuống thân ảnh hai người đã biến mất. Tiêu Thần kính cẩn cúi đầu đứng sau Thượng Văn Tinh, sắc mặt lúc nãy đã hơi tái đi. Thượng Văn Tinh vô cùng hài lòng nhẹ nhàng nói. Tiểu hữu hãy ngồi xuống tu luyện khôi phục lại linh lực, chờ đến khi khôi phục xong tiếp tục phá giải cấm chế cũng không muộn. Khuôn mặt Tiêu Thần hiện vẻ cảm kích. Đa tạ tiền bối thông cảm. Vừa nói xong đã lập tức ngồi xuống tu luyện. Thượng Văn Tinh hai mắt trống giống híp lại, mặt lộ ra nét vui mừng, thản nhiên có trong tay tiểu tử này quả là một bảo vật lớn, hảo sự, nếu để người khác biết tu vi người này đã đạt tới cảnh giới thế này ớp hẳn sẽ nóng lòng mà ra tay cướp đoạt theo con đường này. Mặc dù Thượng Văn Tinh thần thức mạnh mẽ cấm đạo cũng đã có biết qua nhưng nếu không có Tiêu Thần giúp một tay hắn tuyệt đối không thu hoạch được nhiều như thế này. Nghĩ đến đây, Thượng Văn Tinh đưa tay sờ sờ chứ vật giới, trong đó có một ít bảo vật hắn nắm chắc tăng thêm trăm năm nội công tu vi lên tới cảnh giới bất chủy trung ca y, nếu may mắn thì có thể còn hơn nữa lên tới bất chủy hậu kỳ cũng không phải không có khả năng này. Ba canh giờ sau, Tiêu Thần từ từ mở mắt rồi vươn người đứng dậy kinh cẩn nói. Khởi bẩm tiền bối, hậu bối đã khôi được một nửa, có thể ra tay phá giải nơi này. Thượng Văn Tinh nghe vậy cười ôn hòa khẽ gật đầu, thân ảnh chậm rãi lùi mấy bước. Tiêu Thần tiến tới sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, giờ hắn đang ở trong hoa viên, nơi đây cực kỳ hoang vắng, hoa cỏ cây cối sớm chết héo hóa cho bụi hết, chỉ có một chòi nghỉ cũ nát, tuy nhìn vô cùng tầm thường tựa hồ đưa tay đẩy thì liền sụp đổ nhưng nơi đây cũng ẩn giấu một cấm chế ba động, nói vậy hẳn trong đó còn có cơ duyên khác. Ánh mắt lóe ra, lát sau Tiêu Thần chợt ra tay xuất trăm ngàn cấm đạo phù văn vào chòi nghỉ, đúng là tất cả như tiến vào một chỗ khác trong không trung biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có điều lạ. Thượng Văn Tinh thấy vậy trong lòng không khỏi đề cao, Tiêu Thần hơn trước còn nhỏ tuổi mà tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh, càng đáng quý là tu vi cấm đạo mạnh mẽ. Nếu là kẻ mệnh lớn từ đây có thể còn sống mà rời đi, phải thu nạp làm môn hạ dạy dỗ một phen không phải là không thể trở thành người nhà thượng gia. Mắt Thượng Văn Tinh hơi lóe lên khẽ cười lắc đầu, đè suy nghĩ trong lòng xuống, moi này hiểm họa không lường có thể toàn thân trở ra rồi, nghĩ đến chuyện này cũng không muộn. Tiêu Thần hiển nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của Thượng Văn Tinh, giờ phút này tất cả ý niệm trong đầu hắn chỉ là đem đoạt lấy tàn đồ kia, nhưng thời cơ hãy còn chưa tới, hắn chỉ có thể âm thầm nhẫn nại nhưng trong lòng thì cười lạnh, đoạn đường này đi tới mấy lần gặp phải mối nguy cấm chế, Thượng Văn Tinh chỉ lo bảo vệ mình chứ không hề lo tới tính mạng Tiêu Thần, nếu không phải người có nhiều thủ đoạn như hắn hẳn giờ đã sớm thành cô hồn, đoạt được bảo vật cũng bị lão dụng này lấy đi hoàn toàn không nửa ý muốn chia cho Tiêu Thần. Nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tiêu Thần ra tay không chút ngắt quãng đường đi tới phá giải cấm chế, tuy rằng chưa lấy được bảo vật nhưng cấm đạo tu vi cũng tăng lên không ít, giờ phá giải cấm chế chòi nghỉ này có vẻ thuận lợi và cực kỳ nhẹ nhàng. Một lát sau tròi mát này nhạt nhòa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trên mặt đất xuất hiện một truyền tống trận. Trải qua bao năm tháng, truyền tống trận sớm đã tê hao gần hết năng lượng, không còn nửa điểm phát ra dao động. Phá giải cấm chế này không thấy bảo vật nào được cất giấu, lại xuất hiện một truyền tống trận. Mặt Tiêu Thần khẽ biến sắc, thần thức đảo qua trong nháy mắt hiện lên vài phần dị sắc, nhưng lại lập tức khôi phục nét mặt như thường. Thượng Văn Tinh nháy mắt đã xuất hiện ngay cạnh truyền tống trận, ánh mắt hơi lóe lên moi, lúc sau cau mày nói: "Tiểu hữu, truyền tống trận này là sao? Nơ gơ u v q q o y, hẳn nhìn ra có gì huyền bí ở trong đó." Tiêu Thần kính cẩn thi lễ: "Tiền bối đợi chút, đợi ta thăm dò cẩn thận một phen xem có thể sử dụng truyền tống trận này được hay không. Nếu là hoạt động bình thường có lẽ sẽ tìm ra cách để dùng." Thượng Văn Tinh khẽ lộ tia vui mừng: "Tiểu hữu nhanh bắt đầu đi. Truyền tống trận này ít phải thông tới nơi quan trọng nào đó, nếu không thì đã không được thi triển cấm chế làm tròi nghỉ để che giấu." Tiêu Thần cẩn thận gật đầu quan sát truyền tống trận một chút, rồi đánh ra vài đạo pháp quyết vào truyền tống trận, lóe lên ánh sáng, sau đó hai bên xuất hiện hai lỗ hồng. Tiêu Thần thoáng trầm ngâm, đưa tay vào túi trữ vật lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch đặt vào. Vừa đặt xong, truyền tống trận vốn ảm đạm lập tức sáng lên, linh lực phát tán khôi phục như lúc đầu. Quyển 3 đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, người làm Ezit, phong chương 162 bố sát cục. Hoàn hảo, trận này chẳng qua là bởi vì năng lượng hao kiệt đã bị tổn thương, nếu không lại một phen tốn công ra tay. Tiêu Thần sắc mặt khẽ buông lòng, thấp giọng nói, sau đó xoay người thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết, cẩn thận dò xét truyền tống trận có gì hữu dụng. Một lúc sau, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, rồi đắc chí hả hê thất thanh nói: "Chứ vật điện." Thượng Văn Tinh thấy thế gấp gáp hỏi: "Cuối cùng đã thông suốt chỗ nào, tiểu hữu đã tìm hiểu rõ ràng chưa?" Tiêu Thần nghe vậy bỗng khựng lại, miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn khó nén được sự vui mừng. "Vãn bối mừng rỡ quá mà thất thố, mong tiền bối chớ chê trách. Truyền tống trận này mỗi lần sử dụng đều có lưu bản ghi chép dấu ở trận pháp bên trong, chỉ có đem phá giải hoàn toàn mới thấy được. Vừa rồi vãn bối đã tìm hiểu được tin tức này, truyền tống trận là nơi tu sĩ thu thập chữ vật, vốn là một chỗ cất giữ bảo vật." "Chỗ cất chữ bảo vật? Nơi này thần bí gì thường, bảo vật phần lớn không phải là nhỏ, nói vậy chữ vật điện kia chẳng lẽ chứa vô tận bảo vật?" Thượng Văn Tinh trong lòng chợt mừng như điên, xem ra chỗ thần bí với thượng gia mà nói tuyệt đối là một cơ duyên may mắn. "Hừ, cho dù lệnh phù kia tự dưng mở ra khiến ta có được cơ duyên tiến vào nơi đây, nhưng đại bộ phận chỗ bảo vật này là thuộc về ta. Chờ làm xong việc này trong vòng trăm năm thực lực của ta ít hẳn sẽ tăng vọt gấp mấy lần, đến lúc đó thì đừng nói là chỉ hùng bá cả hãn hải đại lục mà còn nắm cả nhân gian trong tay cũng không phải là không thể." Thượng Văn Tinh trong lòng như lửa đốt, nhưng chưa vì vậy mà khinh suất, hơi trầm ngâm thấp giọng nói: "Tiểu hữu có từng dò xét rõ ràng, dù sao nơi này không thể lỗ mãng, một khi sơ suất hai ta e là khó bảo toàn tính mạng." Vừa nói ánh mắt người này kín đáo, khi tức uy áp trầm xuống. Sắc mặt Tiêu Thần có chút biến đổi, nhưng thần sắc vẫn cực kỳ quả quyết, giờ nghe vậy vẫn chưa giải thích gì, trở tay lấy một miếng ngọc giản trống, phóng ra một tia nguyên thần vào đó, hình thành một quả nguyên thần ngọc giản. "Thượng tiền bối, vãn bối từ truyền tống trận biết thông tin này, nếu đây là vô tận tháng năm không có người thu nạp, tất nhiên không có nguy hiểm xuất hiện. Vãn bối biết trong lòng tiền bối còn nhiều băn khoăn, tại hạ nguyện ý đi trước một bước thông qua truyền tống trận kia tiến vào chứ vật điện." Tiền bối cầm trong tay nguyên thần ngọc giản này, nếu một lát sau vật này hoàn hảo không tổn hao gì, tiền bối tiếp tục tiến vào trong cũng không muộn. Nói xong, Tiêu Thần đem nguyên thần ngọc giản kính cẩn dâng lên. Thượng Văn Tinh thu vật nhỏ kia vào trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ấm giọng nói: "Tiểu hữu yên tâm, sự tình mấy ngày qua lão phu đều ghi nhớ, rời khỏi nơi này lão phu tất nhiên sẽ báo đáp tiểu hữu." Tiêu thần nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng kính cẩn hành lễ. Đa tạ tiền bối vãn bối lập tức bày pháp trận. Vãn bối xin đi trước một bước. Tiêu thần nói khi đang tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận chợt lóe linh quang, thân ảnh tiêu thần lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thương Văn Tinh hài lòng gật đầu, hiển nhiên với cách làm gọn gàng của tiêu thần thì cực kỳ vừa ý, nhưng hắn vẫn chưa thấy sau khi rời đi trong nháy mắt đôi mắt kia buông xuống chợt lóe lên tia quang mang mãnh liệt. Trong đại điện trống trải qua truyền tống trận, thân ảnh tiêu thần dần dần hiện ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt không ngớt lóe lên những tia lạnh. Chờ đợi nhiều ngày rốt cuộc thời cơ cũng đã đến. Nơi này chính là nơi tiêu thần định diệt sát Thượng Văn Tinh. Với tính khí cẩn thận đa nghi của thượng lão dù kia, tuy rằng sẽ không lập tức qua truyền tống trận tiến vào nơi này, nhưng cho tiêu thần thời gian lưu lại cũng không nhiều. Lúc này trong mắt tiêu thần tràn ngập sát khí, không chút do dự thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hai tay hóa một dòng hư ảnh, vô số cấm đạo phù văn dày đặc hóa thành luồng sáng gào thét lao về phía trước dung nhập vào trong đại điện. Lần này hắn không cần giấu giếm, tu vi kim ấm khuyết đại lên gấp 5 lần, nguyên thần có thể so với nguyên anh hậu kỳ hoàn toàn bộc phát, không thể ngờ cấm đạo thần thông thi triển ra tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Theo cấm đạo phù văn dung nhập vào trong đại điện tối tăm kỳ bí này phát ra những tức khí, khí tức này cực loãng nhưng lại ẩn chứa sát khí cực kinh người. Truyền tống trận kia quả là đi qua một nơi bí ẩn, nhưng lại không phải chữ vật điện như tiêu thần nói, mà là hình phạt điện dung xử trí tu sĩ phạm sai lầm nghiêm trọng, trong đó có bố trí cấm chế có thể căn cứ sai lầm tu sĩ phạm phải nặng hay nhẹ để điều tiết uy lực, đem cấm chế này kích thích toàn bộ, thậm chí có thể trực tiếp diệt sát bất chủy tu sĩ. Tiêu thần đến giờ phút này đã ở đây, liền đem toàn bộ cấm chế mở ra, dựa vào uy lực đó mà diệt sát thượng Văn Tinh kia. Lần này chết cũng không sai, vẻn vẹn chỉ là vì tranh đoạt cơ hội may mắn này. Cuồn tàn thư thứ ba kia tiêu thần bất luận thế nào cũng phải giành được. Mười nhịp thở. Sắc mặt tiêu thần bỗng tái nhợt, như vậy không thi triển nổi cấm đạo thần thông nữa, nguyên thần hao tổn với tốc độ khủng khiếp, hắn bằng bất cứ giá nào phải làm cho thời gian ở trong đây là ngắn nhất, đem cấm chế này mở ra. Trên người linh quang chợt lóe lên, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước truyền tống trận, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngay lúc đó trong truyền tống trận có chút thay đổi, khiến Thượng Văn Tinh tiến vào truyền tống trận ngay sau đó, nhưng lúc này đã qua 10 nhịp thở, Thượng Văn Tinh có thể tiến vào bất cứ lúc nào, nếu vào trước khi tiêu thần không hoàn thành thì với hắn chính là ván bài chết. Động thủ thay đổi tống pháp trận một cách cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ bị phát hiện. Tiêu thần lúc này dù lo lắng đến cực điểm nhưng đôi tay hoàn toàn ổn định, không xuất hiện nửa điểm sai lầm. Thời gian chậm chạp trôi, mỗi nhịp thở cũng có thể là hơi thở cuối cùng. Tiêu thần trán đầm đìa mồ hôi nhưng trong đôi mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Năm nhịp thở cuối cùng, trong tay là một phù văn đả nhập truyền tống trận, thay đổi hoàn toàn nhất thời trước mắt tiêu thần tối sầm. Sau thời gian 15 nhịp thở, nguyên thần hắn hao tổn cực độ kinh người nhưng cũng may không xuất hiện sai lầm. Giờ chỉ đợi Thượng Văn Tinh kia tiến vào nơi này, hắn liền thừa cơ đánh cược với tính mạng mình một phen. Liệp sát bất trụy. Trong đình viện giữa truyền tống trận, Thượng Văn Tinh cẩn thận để mắt gắt gao nhìn vào nguyên thần ngọc giản trong tay. Năm nhịp thở trôi qua, ngọc giản bình an vô sự, trong lòng người này nhất thời khẽ thở phao nhẹ nhõm, xem ra lời tiểu tử đó nói là đúng, đi qua truyền tống trận này cũng không có gì nguy hiểm. Nghĩ đến trong chữ vật điện có thể lưu giữ các loại bảo vật, trong lòng hắn bỗng như lửa đốt, nhưng vì để chắc chắn Thượng Văn Tinh vẫn còn tạm thời kiềm chế chưa bước vào trong truyền tống trận kia. Mười nhịp thở. Ngọc giản vẫn vô sự như trước, chỉ chẳng hiểu sao bỗng có một tia khủng hoảng dâng lên làm cho Thượng Văn Tinh khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng lóe lên tia lo lắng. Không thể nào, tiểu tử này trên đường đi cực kỳ an phận, không thể nào dám với ta mà thay lòng đổi dạ. Hơn nữa cho dù hắn âm thầm dở thủ đoạn gì, chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có lẽ nào còn uy hiếp được lão phu, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Trong lòng nghĩ đến đây, mắt tinh Thương Văn ngưng lại, tiện đà bước vào bên trong.

Thượng Văn Tinh hét lên một tiếng, cảm thấy khí tức này trong lòng hắn đã tuyệt vọng. Kiếm rơi máu tuôn, thi thể đứt lìa, hình thần câu diệt. Bật chuỗi tu sĩ Thượng Văn Tinh mất mạng. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 164 tàn đồ hình ảnh. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt nhưng trong đôi mắt bình tĩnh vô cùng, lúc này độn quang trên người chợt lóe chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh thi thể Thượng Văn Tinh, đưa tay cầm lấy chữ vật giới của hắn để vào trong chữ vật giới. Đề thập thức. Xong việc, Tiêu Thần khẽ quay đầu, ánh mắt xâm hàn nhìn vào truyền tống trận kia, linh quang chợt lóe, theo đó một thân ảnh liền xuất hiện bên trong hình phạt cấm chế. Quân Thành Tử hét lên một tiếng, may mắn lúc trước hắn đã có chuẩn bị trước, vẫy tay khẽ tung ra một thuẫn bài liền có thể đem uy lực cấm chế kia thôn phệ hơn phân nửa. Sau đó linh quang chợt lóe, điên cuồng hướng ra ngoài bay đi. Tam thức thời gian sau hắn chạy ra khỏi hình phạt cấm chế, ánh mắt dừng lại ở thi thể trên mặt đất. Đồng tử không nhìn được liền co rụt lại, trong lòng sóng lớn nổi lên. Thượng Văn Tinh tiến vào nơi này bất quá chỉ thập tức thời gian ngắn ngủi liền bị chém giết. Hắc hắc, tiểu hữu tâm tư thật thâm trầm, lại có thể lấy tu vi nguyên anh cảnh giới diệt sát bất chuỷ tu sĩ, lão phu thật bội phục. Khóe mắt Quân Thành Tử hơi lóe lên, ngữ khí lành lạnh. Nhưng xem tình hình tiểu hữu lúc này hình như có chút không ổn, chỉ sợ khi chém giết Thượng Văn Tinh đã dùng hết mọi thủ đoạn, lúc này không biết có còn sức phản kháng nữa hay không. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắt lời, lão phu chính là ngư ông kia, lúc này đơn giản chỉ cần đem ngươi diệt sát tự nhiên sẽ có được tất cả mọi thứ. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy thản nhiên mở miệng. Nguyên lai người núp trong bóng tối là Quân Thành Tử tiền bối. Quân Thành Tử khẽ nhíu mày. Lúc trước ngươi có thể cảm ứng được khí tức của lão phu. Tiêu Thần cười khẽ, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Nếu như tiền bối thu liếm khí tức ẩn nấp vào một nơi bí mật nào đó lấy tu vi vãn bối hiển nhiên không thể phát hiện ra, nhưng tiền bối lại bày ra một tầng cấm chế để che giấu hành tung của mình thì ngược lại vãn bối có thể phát hiện. Quân Thành Tử im lặng không lên tiếng, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Cho dù lúc trước ngươi có thể nhận ra khí tức của lão phu thì sao lúc này ngươi vẫn chỉ có một con đường chết. Thanh âm vừa dứt, hai mắt hắn chăm chú nhìn vào Tiêu Thần nhưng cũng không hề phát hiện một chút khác thường nào. Tình thế trước mắt Tiêu Thần vẫn có thể duy trì sự trầm ổn như trước, trong lòng hắn hiển nhiên là kiêng kỵ vô cùng, nên biết Thượng Văn Tinh kia cũng không kém hắn bao nhiêu, nhưng lại bị người này diệt sát chỉ trong 10 thức thời gian. Biểu hiện trước mắt của Tiêu Thần không thể không để người này nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này đã có chuẩn bị trước. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thân hình hắn đột nhiên lui về sau, trên người nháy mắt xuất hiện thêm nhiều điểm cấm chế. Hắn khẽ cười nói. Tiền bối sai bảo, sợ rằng vãn bối không thể thực hiện được, tại hạ xin đi trước một bước. Ngoài ra vãn bối còn có một phần hậu lễ xin Quân Thành Tử tiền bối vui lòng nhận cho. Thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh hắn liền biến mất không còn. Quân Thành Tử chợt biến sắc, ánh mắt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử này xảo trá vô cùng, nhưng hắn làm thế nào có thể giấu riêng cảm ứng của lão phu mà bày ra cấm chế này. Nhưng trong nháy mắt mi tâm hắn khẽ nhảy dựng lên. Không tốt, người này thần thông cao thâm không thể lường được, hiển nhiên là sẽ có sát chiêu để đối phó ta, mau mau rời khỏi nơi này. Độn quang trên người chợt lóe, thân hình hắn liền xuất hiện bên trong truyền tống trận, vừa muốn dịch chuyển thì hào quang trên đó chợt ảm đạm đi. Đáng chết, truyền tống trận đầu bên kia đã bị người này phá hư, tiểu tử này tâm tư thật cẩn mật. Nhưng vào lúc này một cỗ dao động khác thường trong nháy mắt khẽ phát tán ra, Quân Thành Tử chợt biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng, oán độc gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tạp chủng tâm tư ác độc kia, sau này lão phu nhất định không tha cho ngươi. Ngay sau đó không gian hình phạt điện từng mảnh vỡ vụn ra. Trong sân xung quanh truyền tống trận không gian đột nhiên vỡ vụn ra, thân ảnh Quân Thành Tử chật vật xuất hiện trong đó. quần áo rách nát, vết máu loang lổ, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hình tượng quân thành tử lúc này có thể nói là chật vật tới cực điểm. Tiểu tạp chủng, ngươi thật đáng chết, a a a. Tiếng hét tràn đầy phẫn nộ vang lên quanh quẩn trong hư không thật lâu khôn ngớt. Tại một nơi bên ngoài cung điện đổ nát, một đạo thanh hồng độn quang thu liêm lại rơi trên mặt đất, hiện lên một gã tu sĩ tóc trắng, khí tức có vài phần suy yếu, quang mang trong mắt tuy rằng ảm đạm nhưng cũng tràn ngập vẻ trầm ổn. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Diệt sát Thượng Văn Tinh tuy rằng là dựa vào cấm chế nhưng Tiêu Thần cũng toàn lực ra tay, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ, cho nên sau khi đem không gian hình phạt điện phá vỡ liền vo vàng bỏ chạy. Không gian vỡ vụn cực kỳ hung hiểm nhưng cũng chưa chắc có thể diệt sát được bất chuỷ tu sĩ, nếu quân thành tử kia chống đỡ được thì lấy tình trạng của Tiêu Thần hiện giờ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó hắn liền đi tiếp thêm một canh giờ trên đường, Tiêu Thần tránh đi các cấm chế nguy hiểm, cảm thấy như đã không còn nguy hiểm lúc này mới dừng lại, chuẩn bị tìm một nơi khôi phục thương thế, ánh mắt đảo qua xung quanh kiểm tra cẩn thận một lát cũng không hề phát hiện chút bất thường nào, sau đó từng bước tiến lên, thân ảnh nháy mắt đã đi vào bên trong cung điện, dựa vào kiến trúc nơi này có thể thấy được khi xưa nơi này hiển nhiên là cực kỳ xa hoa, nhưng sau khi trải qua trường hảo kiếp năm tháng dần qua lúc này cũng trở thành một đống đổ nát, tản mát ra một cỗ hương vị mục nát nồng đậm vô cùng. Tiêu Thần độn quang đi về phía trước, sau đó dừng lại trong một gian mật thất bên trong cung điện, phát tay bày ra tầng tầng cấm chế, sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống xuất thủ. Lần này vô luận là nguyên thần hay thân thể tất cả đều bị thương, chỉ sợ cần phải dưỡng thương mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Từ bên trong giới chữ vật lấy ra một khỏa đông tuyết ôn thần đan cùng vài viên huyết ngọc long nha mễ đồng thời nuốt vào hai mắt, Tiêu Thần khẽ nhắm lại bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian từng chút trôi qua đảo mắt liền đã 7 ngày. Lúc này bên trong mật thất Tiêu Thần đang khoanh chân tính tỏa, thân thể dĩ nhiên đã khôi phục lại như trước, bên trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, tuy rằng cùng chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhưng thương thế cũng đã chữa trị hoàn toàn. Vào thời khắc này đôi mắt hắn bỗng nhiên mở ra, con ngươi sáng ngời như ngôi sao, tuy rằng ôn nhu như ngọc lại có một cỗ khí chất mà người khác không dám khinh thường. Lần này có thể đem Thượng Văn Tinh kia diệt sát phần lớn là nhờ vận khí, nếu không có hình phạt cấm chế kia chỉ sợ ta tuyệt đối không thể làm được việc này. Nhưng bất luận thế nào thì khối tàn đồ thứ ba cũng đã nằm trong tay ta. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần vui mừng, đưa tay khẽ lướt qua chữ vật giới của Thượng Văn Tinh kia liền xuất hiện trong tay. Thần thức khẽ quét qua chủ nhân nó không còn, hiển nhiên toàn bộ cấm chế trong nó liền biến mất, Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, thần thức liền thăm dò vào bên trong. Không gian chứ vật giới này không tính là lớn, trong mắt Tiêu Thần thì không khác gì là vô dụng, trong đó có vô số đủ loại đồ vật nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm nhiều đến những đồ vật bên ngoài, thần thức trực tiếp tìm kiếm vào bên trong. Một lát sau Tiêu Thần liền lộ ra vẻ vui mừng, bàn tay khẽ động, một khối tàn đồ liền xuất hiện trong tay, cẩn thận kiểm tra một lát xác định không có gì sai sót, trong lòng hắn nhìn không được hiện lên vài phần chờ mong, có được tấm tàn đồ trên tay này hiện giờ trong tay Tiêu Thần hiển nhiên đã tập hợp toàn bộ những tàn phiến, không biết sau khi đem chúng hợp lại đến tột cùng thì chuyện gì sẽ phát sinh. Trong lòng Tiêu Thần nổi lên một dự cảm mãnh liệt, tàn đồ này hiển nhiên là cực kỳ bất phàm, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm liều lĩnh thân mình thu thập lấy. Cho ta xem đến tột cùng là ngươi ẩn tàng bí mật như thế nào. Tiêu Thần khẽ than một tiếng, đưa ta lần nữa lướt qua chữ vật giới, nhất thời một hộp ngọc liền xuất hiện trên tay, bên trong chính là hai khối tàn đồ khác. Đem ba khối tàn đồ cùng để vào một nơi, còn không đợi Tiêu Thần hành động chúng liền tự mình bay lên, một cỗ dao động từ giữa truyền ta, từng đợt ánh sánh huyền quang cũng thản nhiên từ trong đó tỏa ra, trong nháy mắt ba khối tàn đồ đồng thời hợp lại một chỗ, hào quang lóe lên dần dần đem chúng chữa trị lại, một mảnh lụa hình chữ nhật nhanh chóng hiện ra, từng dòng hoa văn lần lượt sáng lên, khí tức nhàn nhạt từ trong đó phát ra. Hơi thở này dù chỉ có một tia nhưng nó phát ra trong nháy mắt cũng làm cho toàn thân Tiêu Thần đông cứng lại. Nguyên thần hắn nháy mắt liền lâm vào yên tĩnh. Lúc này hắn như có một cảm giác đối diện với toàn bộ thiên địa, chỉ cần khí tức này vừa động thì có thể đem hắn diệt sát vô số lần. Ý niệm hắn dần rơi vào hỗn độn, một gương mặt liền xuất hiện trong đầu Tiêu Thần. Bên trong tinh vực vô số tu sĩ trên người linh quang chợt lóe, uy áp từ mỗi người phát ra đều đủ để khiến cho thiên địa rung động. Sâu bên trong vô tận tinh vực, một tòa đại lục trôi nổi hiện lên vô số cấm đạo quang trạch lóe lên không ngớt, vô số cung điện xa hoa cây cối sinh cơ bừng bừng, trăm ngàn yêu thú sinh trưởng bên trong đó. Trên đại lục vô số tu sĩ tồn tại nhưng ấm đường bọn chúng tất cả đều có một ký hiệu hình ngọn lửa thần bí dị thường. Trên bầu trời tu sĩ liều mạng tranh đấu với nhau, thần thông thủ đoạn đều có thể đem hư không chấn vỡ, vô số đại tu sĩ vẫn lạc, toàn bộ đại lục đều bị trận đấu pháp này phá hư, kiến trúc sụp đổ, xâm lâm khô tịch, sinh linh tuyệt diệt. Sâu bên trong đại lục có 9 ngọn núi cao chọc trời, khí thế bàng bạc, dưới chân ngọn núi chính là mo thung lũng thật lớn, mây mù dày đặc làm che khuất mọi tầm nhìn, nhưng lờ mờ trong đó tựa hồ có sinh trưởng một loại mạn đằng mở ngoặt tròn dây leo đóng ngoặt tròn, một đạo thân ảnh gào thét mà tới, dáng người to lớn, khí tức từ trong cơ thể làm cho không gian xung quanh vỡ vụn, vô số cấm chế điên cuồng phát ra nhưng không cách nào ngăn cản được hắn. Không biết tại sao diện mạo người này cực kỳ mơ hồ, giống như là bị một tầng sương mù bao phủ, nhưng đôi mắt lại hiện lên cực kỳ rõ ràng, tỏa ra từng đạo thần quang như có thể xuyên thấu toàn bộ thiên địa này. Tư không vạn trượng bên trên, hai đạo nhân ảnh điên cuồng tàn sát lẫn nhau, một cái giơ tay nhấc chân liền có thể làm cho không gian băng toái. Trong đó là một lão giả ngọn lửa trên ấm đường hừng hực thiêu đốt, trợn mắt há mồm không ngừng quát to. Người còn lại là một gã nam tử to lớn, người này trầm mặc không nói nhưng thần thông mạnh mẽ, khí thế sắc bén. Lão giả kia chống đỡ không nổi liền bị nam tử đánh trúng mặt, huyết vũ bay tán loạn. Một cánh tay vạn trượng từ trong hư không hiện lên, giống như thượng cổ ma thần hướng nam tử hùng vĩ kia chụp tới. Đối mặt với cánh tay này, nam tử ngửa mặt lên trời giận dữ thét lớn, trong cơ thể phát ra vô tận bi ai, thân thể như một đạo lưu quang phá không hướng cánh tay kia phóng tới. Tại trên một phiến hải vực mênh mông nào đó, một nam tử thút thít bước đi, trong tay nắm chặt một tấm lụa. Cảnh tượng im ắng vô cùng, thế nhưng lúc này đột nhiên truyền lên một tiếng thét đầy vẻ không cam lòng của hắn. Ta chuẩn bị 10 vạn năm nghịch tập thượng tộc, giờ phút này vẫn bị thua như trước, 15 vạn đảo hữu chết lòng, ta không cam lòng. Thượng tộc đến tột cùng là cái gì? Tồn tại trăm triệu tu sĩ trong thế giới này có thể nào lại bị người khác nuôi dưỡng như súc vật? Hôm nay chúng ta vẫn lạc hầu như không còn, nhưng ngọn lửa bất diệt cuối cùng sẽ có một ngày, hậu bối chúng ta tiếp tục sẽ đi tới, thề phải đem toàn bộ mê cuộc này phá vỡ, đảo ngược càn khôn. Hắn gầm lên, thanh âm bi thương quanh quẩn bên trong thiên địa làm cho phong vân biến sắc, nước biển quay cuồng. Hắn đem tấm tàn đồ trên tay xé rách thành 3 khối vung tay ném đi, thân ảnh liền băng toái hóa thành cho bụi tiêu tán đi. Nhưng cùng lúc này một hình ảnh liền hiện ra tại dưới cửu phong bên trong sơn cốc, mây mù bị cuồng phong xua tan, mạn đằng sinh trưởng rậm rạp, mỗi một sợi đằng đều quấn quanh trên người một tu sĩ, đầu múc mỗi giây đều chui vào trong đầu tu sĩ. Trong sơn cốc này khắp nơi la liệt là đầu mi tâm, tất cả đều sạch sẽ. Tu sĩ chúng ta không sợ đắng cay, không sợ gian khổ, không sợ sát kiếp, cho dù là sát nghiệt nặng nề cũng vô oán vô hối. Tu sĩ chúng ta không hề cam lòng, ý chí bất khuất, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, vĩnh đọa luân hồi cũng không một chút cúi đầu. Tu sĩ chúng ta phải có một ngày phải đánh vỡ gông xiềng, đem kiếp nạn trăm triệu năm kia toàn bộ xóa bỏ. Tu sĩ chúng ta cho dù trầm tịch ngàn vạn lần cũng không thể quên đi, việc này tuyệt đối không thể quên. Tuyệt không thể quên. Tuyệt không thể quên. Tuyệt không thể quên. Lúc hình tượng này tiêu tán đi cũng là lúc trăm triệu người đồng thời há miệng bi phẫn gầm lên, xuyên qua thiên địa bất khuất không cam lòng hướng thẳng đến cửu tiêu mở ngoặt tròn, trời xanh đóng ngoặt tròn.

Hắn khẽ nhắm mắt đứng tại nơi này cũng đã gần được nửa canh giờ, bởi vì tại bên dưới đống đổ nát này có một tia dao động khác thường như ẩn như hiện, vô cùng có khả năng nôi này ẩn tàng một bảo vật nào đó. Đúng lúc này Vân Lam bỗng dưng mở mắt, đôi mắt hắn sáng ngời, đột nhiên hắn đưa tay đánh tới. Chạy đi đâu? Một chưởng chụp xuống đống hoang tàn này ầm ầm nổ vang, đất đá bay tứ tung, bụi đất bay lên đầy trời. Một khối mảnh vụn ngăm đen đột nhiên từ dưới nền đất bắn lên thẳng về phía xa mà đi, lại bị một chưởng này cản lại, hư không chấn động không thôi. Trong mắt Vân Lam hiện lên vài phần vui mừng, năm ngón tay nắm lại liền đem mảnh vụn này nắm vào trong tay. Vật này rõ ràng là một mảnh vỡ pháp bảo, một khối hư hại mà có linh tính như thế, uy lực không hề kém gì đỉnh cấp đạo khí. Nếu pháp bảo này được hợp lại chỉnh tề trở lại hình dáng cũ, vô cùng có khả năng đó là một thiên phẩm đạo khí. Nơi này nếu xuất hiện khối mảnh vụn thứ nhất này, như vậy những mảnh nhỏ còn lại có khả năng là vẫn còn ở xung quanh đây. Nhưng vừa lúc Vân Lam chuẩn bị tìm tòi cẩn thận một phen thì bỗng dưng bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chun thanh thúy. Tiếng chun này như từ trong hư không truyền ra, tràn ngập khắp phiến không gian, trong đó ẩn chứa một cỗ dao động cực kỳ khó hiểu. Sau khi tiếng chun này vang lên, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, đống hoang tàn kia không ngừng sụp đổ, hình như bên dưới mặt đất có sinh vật nào đó lúc này muốn đào đất chui lên. Sắc mặt Vân Lam trở nên nghiêm túc, đầy vẻ ngưng trong đôi mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất. Một khối lại một khối thây khô từ dưới nền đất chui lên, tuy rằng con mắt đã sớm mục nát phong hóa nhưng không khí dao động lại không cách nào giấu riêng được cảm ứng mẫn tụy của chúng. Vô số thây khô đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào, khí tức tử vong ầm ầm bạo phát ra che lấp bầu trời. Hưu hưu. Mấy chục thây khô bỗng dưng đạp xuống mặt đất vỡ vụn ra, thân ảnh hóa thành một đạo ô quang hướng thẳng về phía Vân Lam mà đến. Pháp thiên tử cẩn thận từng bước đi lại bên trong rừng rậm, thần thức bất trụy tu sĩ tỏa ra tràn ngập không gian, từng đợt gió lay qua ngọn cỏ đều không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Vào thời khắc này độn quang đột nhiên thu lại, thân hình pháp thiên tử kia hiện ra sắc mặt đầy vẻ âm trầm. Đinh! Đinh! Tiếng chuông truyền đến, mặt đất chấn động, vô số thây khô yêu thú hiện lên, trong đó cũng có mơ hồ hiện lên vài thây khô của cổ nhân tộc, trong miệng gầm lên nhìn về nơi pháp thiên tử đứng, lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Đáng chết, đây là vật gì? Pháp thiên tử bỗng dưng biến sắc, trong thân thể chúng ẩn chứa vô tận tử khí, dù vật như thế này là lần đầu tiên hắn gặp được. Giống một con yêu thú có cánh đột nhiên phóng lên cao, mồm to mở ra hướng pháp thiên tử hung hăng cắn xuống. Trong cơ thể những yêu thú này tử khí nồng đậm vô cùng nhưng uy lực bất quá cũng ở cảnh giới nguyên anh, hiển nhiên là không tạo thành uy hiếp đối với bất trụy tu sĩ. Hừ! Pháp thiên tử hừ lạnh một tiếng, ốm tay áo vung lên, những thây khô yêu thú kia liền ầm ầm vỡ vụn hóa thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn, từng đạo tử khí từ trong đó phát ra. Mặc công gầm nhẹ liên tục, hai tay thi triển thần thông, liền đó vô số mảnh vụn chân tay liền bị chặt đứt bay tứ tung. Giờ phút này hắn bị vây tại một nơi bên trong cung điện, lấy hắn làm trung tâm bị vô số thây khô vây khốn hơn 10 dặm, xung quanh rít gào từng tiếng điên cuồng hướng hắn phóng tới. Sắc mặt Mặc Công trở nên âm trầm, trong mắt hàn quang lóe lên không ngớt, những thây khô này vừa hung hãn lại không sợ chết, mặc dù chúng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhưng giết chóc điên cuồng như vậy cũng làm cho người khác không nhịn được sinh ra vài phần bạo ngược. Loại cảm giác này quanh quẩn trong lòng nhất thời làm cho trong lòng hắn âm thầm nghiêm túc lên, tử khí nồng đậm này lại có thể quấy rối tinh thần bất trụy tu sĩ thật là cực kỳ khủng bố. Nhưng càng làm hắn kinh sợ hơn là ở chỗ mỗi khi giết chết một thây khô, tử khí nồng đậm phát ra liền bị những khô lâu xung quanh hấp thu thực lực, sau đó liền tăng vọt ngắn ngủn trong khoảng khắc. Mặc Công cũng không biết được hắn đã giết bao nhiêu thây khô, giờ phút này hắn bị hơn 10 thây khô vây công, thực lực cũng từ nguyên anh sơ kỳ tăng đến nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới thực lực tăng vọt như vậy thật là làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Giờ đây hắn đã không còn dám tiếp tục hạ sát thủ, chỉ có thể đem thây khô kia tạm thời đánh lui, nếu không mỗi khi giết chết một con sẽ khiến cho thực lực những thây khô khác được tăng cường. Mặc công không thể tưởng tượng ra nếu tiếp tục một đường giết chóc như thế, những thây khô này có hay không đạt đến bất chủy cảnh giới. Ý niệm này bỗng dưng sinh ra, làm cho lòng hắn nhất thời dâng lên một cỗ hàn khí. Phải lập tức ly khai nơi này, những thây khô này dù gì như thế tuyệt đối không thể kéo dài. Mặt công gầm nhẹ một tiếng, một trường đánh xuống dưới mặt đất nhất thời quay cuồng, giống như từng cơn sóng lớn hướng bốn phía quét ngang, thây khô trong phạm vi trăm trường bị mạnh mẽ tách ra. Ánh mắt mặt công hiện lên vẻ âm lãnh, hai chân từng bước bước đi, từng đợt sóng gợn hiện lên, chỉ cần thi triển ra thần thông thuấn di, những thây khô này liền không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng vào thời khắc này vô số thây khô đồng loạt hướng lên trời rít gào, tử khí nồng đậm xông lên tận trời, tiếng gầm này vừa phát ra không gian sóng gợn vừa mới xuất hiện kia lập tức bị mạnh mẽ đánh tan, thần thông thuấn di nhanh chóng bị phá. Ngay sau đó vô số thây ma lần nữa phóng lên đem mặt công vây khốn ở bên trong. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên u ám, giờ phút này hắn đứng ở cửa cung điện nhìn lại nơi mặt đất vỡ vụn, vô số thây khô từ dưới nền đất chui lên đem hắn chặt chẽ vây khốn. Những thây khô này gầm nhẹ rít gào từng đợt, nhưng chẳng biết tại sao tựa như mơ hồ chúng có một chút sợ hãi. Mặc dù Tiêu Thần đối với chúng cực kỳ khát vọng, nhưng khí tức tỏa ra trên người Tiêu Thần cũng gợi lên cho chúng một chút sợ hãi. Khi còn sống, người có được khí tức này chúng tuyệt đối không thể thương tổn, nếu không chúng liền phải trả giá hoàn toàn hôi phi yên diệt. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm bất định, đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, không hề thi triển thần thông nào, nhanh chóng hướng ngoại điện bước ra. Âm âm ầm, âm âm ầm. Vô số thây khô phía trước Tiêu Thần gầm nhẹ từng tiếng liên tục lui ra phía sau, tiếng hô tràn ngập vẻ kính sợ lẫn sợ hãi. Chứng kiến việc này trong lòng Tiêu Thần như chút được gánh nặng, tuy rằng hắn không biết tại sao những thây khô này không dám tiến lên, nhưng hắn cũng không cần suy nghĩ sâu xa, việc trọng yếu lúc này chính là rời khỏi nơi này. Độn quang trên người chợt lóe, thân ảnh Tiêu Thần nháy mắt liền xuất hiện ở phía chân trời, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Vô số thây khô dưới mặt đất đồng loạt rít gào, nhưng không một tên dám tiến lên ngăn trở. Vô tận tinh vực đang đứng hàng ngàn tu sĩ, lục đại tông môn, tam đại gia tộc môn nhân, đệ tử không đến 200, lúc này tất cả hợp lại đứng làm một đoàn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phàm là tu sĩ, đối diện với ánh mắt của nó tất cả tu sĩ đều kính sợ cúi đầu. Tuy rằng 200 người cùng với tu sĩ nơi này số lượng chênh lệch cực kỳ lớn, nhưng lại là môn nhân đệ tử của các thế lực hàng đầu khắp nơi nên không có chút nào lo lắng. 12 bất chủy tu sĩ liên hợp ban bố pháp lệnh, tuyệt đối không có bất kỳ tu sĩ nào có can đảm chống lại, bằng không chỉ có một con đường chết. Tại trong đại quân tu sĩ này, 7 đạo nhân ảnh mơ hồ hợp lại thành một đoàn, thấp giọng nghị luận với nhau. Lão gia hỏa này quả nhiên là hung hãn càn quấy, một câu thốt ra liền làm cho mấy ngàn tu sĩ không có chút gì động nào. Hắc hắc, đợi cho sự tình nơi này hoàn tất, lão tổ nếu thật sự có được thành tựu bất chủy, ta cũng muốn hào hào thử một chút khí độ uy phong như vậy. Độc ma lão tổ khẽ liếm mép, trong mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Mọi người bên ngoài nghe vậy ánh mắt tất cả đều hiện lên vẻ khinh thường, hiển nhiên là đối với lời này của hắn không để vào trong mắt. Chỉ có Đa Bảo đạo nhân kia khuôn mặt vẫn vui tươi như trước, lúc này hắn khẽ cười. Chúng ta còn lâu mới có thể hành động, cũng không thể trơ mắt nhìn thấy tất cả bảo vật bị bất chủy lão bất tử này lấy đi, chúng ta phải lập tức ra tay. Thanh âm Đa Bảo vừa dứt, ánh mắt 6 người đồng loạt dừng ở trên người Vân Mặc Tử kia. Vân Mặc Tử thấy vậy khẽ cau mày, sau đó thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu không nên nóng lòng, thời cơ chưa đến sớm đi vào chỗ kia cũng không tốt. Nói đến đây hắn ngẩng đầu lên, vào thời khắc này một tiếng chuông thanh thúy thản nhiên từ trong sao trời xa xôi kia chậm rãi phát tán ra truyền vào trong tai mọi người. Vân Mặc Tử sau khi nghe thấy tiếng chuông trên mặt hắn liền lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, khẽ quá lên một tiếng.

câu Ly đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị thây khô vây khốn thôi sao? Nếu là kéo dài hơn, cho dù chúng ta không có bỏ mạng, pháp lực hao tổn quá mức, hậu quả cũng rất là vô cùng khó lường. Con lửa ra lông ngắn đứng thẳng trước hai người, móng trước nâng lên hạ xuống đập đập làm mặt đất vỡ ra, đem thây khô trấn áp cũng thần thông y như câu Ly lão đạo. Giờ phút này nghe vậy liền kêu lên di a di a. Câu Ly nghe tiếng ánh mắt chớp lên trầm giọng nói. Lừa huyên để nghe ta nói, thây khô này quyết không được giết, nếu không khí tức tử vong tản ra không chỉ tăng cường thực lực cho các thây khô khác mà còn sẽ hấp dẫn thây khô quanh khu vực này toàn bộ lại đây, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ là sẽ không thoát khỏi. Cục diện trước mắt chúng ta chỉ có thể thi triển thần thông đem thây khô toàn bộ trấn áp sau đó rời đi. Đại lục này ẩn chứa quá nhiều bí ẩn, chúng ta lập tức rời khỏi đây nếu không sẽ lạc ở nơi đây. Sắc mặt bác cổ âm tình bất định một lúc sau gật đầu, bảo vật mặc dù to nhưng cũng phải có tánh mạng mới hưởng được. Hỏa hải phong cấm. Ốm tay áo vung lên, hỏa hải ngưng tụ trong biển trời hóa thành một quả hỏa bát, đem mấy trăm thây khô nhốt vào bên trong. Hai người cùng con lửa xuất ra thần thông, ba canh giờ sau rốt cuộc đem mấy vạn thây khô vây khốn nơi này toàn bộ trấn áp. Đi. Câu Ly lão đạo sắc mặt có chút tái nhợt, độn quang lóe lên liền hạ xuống trên thân lửa. Bác cổ theo sát sau đó. Tiểu Mao Lư trọng tải cả hai người rõ ràng có chút bất mãn, mũi đánh một cái phát ra tiếng phì phì, nhưng giờ phút này vẫn là chạy trốn chối chết quan trọng hơn. Móng trước gõ xuống nhiều điểm, không gian sóng gợn sinh ra, ngay sau đó thân ảnh biến mất trong màn sóng gợn ấy không thấy gì nữa. Vân Lam sắc mặt tái nhợt, giờ phút này có hơi chật vật, sau khi thi triển thần thông diệt sát mấy trăm thây khô hắn cũng đã phát hiện thấy trong đó có chỗ không ổn, liền thu tay lại chọn cách trấn áp. Huyền Thiên Đại Thủ Ấm. Miệng quát khẽ, Vân Lam một trưởng đánh ra, linh lực huyễn hóa ra một phương thủ ấm rộng đến mấy trăm trưởng, cuối cùng đem trăm chỉ thây khô trấn áp, thân thể một trận lay động, trước mắt biến thành màu đen. Liên tục chiến đấu 10 canh giờ, cho dù có là tu sĩ có tu vi cao không lường được nhưng nguyên thần cũng đã hao tổn cạn kiệt pháp lực. Mau mau rời khỏi đây. Vân Lam cắn đầu lưới tạm thời khôi phục ý thức, thanh tỉnh chân bước lên thi triển thuấn di thần thông, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Pháp Thiên Tử sắc mặt âm lệ, một trưởng đánh ra ba con thây khô trước mắt nháy mắt tan nát, khí tức tử vong ngưng tụ nồng đậm liền bị hai con thây khô khác tiến đến cắn nuốt. Sau khi hấp thu khí tức tử vong từ đồng bạn trong thân thể hai thây khô, nhất thời truyền ra tiếng oành oành âm vang, thân thể biến lớn hiện ra vẻ ngăm đen giống như thiết thạch, khí tức trong cơ thể tăng vọt, tuy vẫn chưa đạt đến cảnh giới bất trụy nhưng tuyệt không phải thứ nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản. Đáng chết, nếu không phải lão phu sử dụng món đồ chí bảo đem ca hơn y t u v q q nơi đây phong tỏa, chỉ sợ giờ phút này đã sớm đưa tới vô số thây khô yêu vật. Đại lục này thật sự quá rùa gì dưới lòng đất, thế nhưng lại có hung vật ẩn núp số lượng dày đặc không biết nhiều ít. Diệt sát hai thây khô này xong phải lập tức rời khỏi đại lục này, nếu không tất nhiên cái mạng này sẽ không còn. Oanh! Đấu pháp kịch liệt, đất rung núi chuyển, một lát sau một đạo độn quang phóng lên cao. Pháp Thiên Tử sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vệt máu, trước ngực có một miệng vết thương đen thùi, mơ hồ tản mát ra một cỗ tử khí. Oanh oanh! Mấy vạn thây khô vây khốn, khí tức tử vong nồng đậm phóng lên cao, khiến cho khắp phía chân trời tối đen một mảnh. Trong vòng vây khốn của thây khô, một nhân ảnh giống như điên dại, hai tròng mắt đỏ lòm, thần thông liên tiếp xuất ra, vài chục thây khô liền bị nghiền vụn thành mảnh nhỏ, nhưng do giết chóc không ngừng tiến hành, thây khô cũng càng ngày phát ra thực lực mạnh mẽ hung hãn, không sợ chết ra tay, thậm chí có thể đối với người kia tạo ra vài vết thương nhỏ. Mặc công giờ phút này tâm thần hoàn toàn bị tử khí xâm nhiễm, tràn ngập sát ý, áo bào rách bươm, thân thể dày đặc vết thương, miệng vết thương hóa đen, quanh quẩn vô số khí tức tử vong. Nếu bản thân hắn tu vi không đạt tới cao thâm, thân thể trải qua rèn luyện pháp lực so với tu sĩ thường mạnh mẽ hơn không ít, chỉ sợ giờ phút này thân thể sớm bị hoại tử. giết giết đáng chết các ngươi toàn bộ đáng chết. Bảo vật toàn bộ bảo vật đều là của lão phu các ngươi ai dám đoạt lão phu liền giết. Giết giết giết giết giết. Mặt công buồn bực giết gào như người điên tu vi ầm ầm bùng nổ diệt sát vô số thây khô trên thân thể những nơi bị tử vong khi một tức ăn mòn cũng đã bắt đầu héo rút khô quắt càng lúc càng đen cùng đám thây khô giống nhau như đúc. Sau nửa canh giờ, cuồng bạo chiến đấu đột nhiên dừng lại vô số thây khô điên cuồng giờ phút này lại trở nên yên tĩnh hình như mất đi mục tiêu công kích bọn chúng tuy rất cuồng bạo nhưng căn bản không có chút xíu trí tuệ nào chính là bằng vào bản năng thèm khát khí huyết nhục mà chiến đấu lúc này tất cả đều ngây dại ra đàn thây khô chậm rãi tán đi dựa vào cảm ứng sinh khí hướng bốn phương tám hướng mà đi. Đợi cho toàn bộ thây khô thối lui một thây khô mới lay động đứng lên cùng với các thây khô khác bất đồng đôi mắt của nó huyền một huyết sắc tuy rằng thân thể khô quắt nhưng dựa theo diện mạo có thể mơ hồ nhận ra thây khô này chính là Mặc Công. Kẻ xông vào giết giết. Trong miệng phát ra chút ý thức gầm nhẹ giết gào thân ảnh Mặc Công nháy mắt hóa thành một đạo ô quang tốc độ nhanh như bôn lôi chợt lóe rồi biến mất tung. Tại một nơi bên trong sơn đồng tiêu thần mặt không thay đổi ánh mắt quét ngang thần thức của hắn sớm đã thăm dò nơi này cũng không có ẩn giấu nguy cơ gì. Sơn đồng này cực kỳ thô sơ hiển nhiên là do được mở một cách vội vàng dài hơn trăm trượng vô số giường đá chỉ được đơn phản phân cách mà thành đều đỏ sậm là do máu nhuộm mà thành mặt đất trong sơn đồng vỡ vụn mấy trăm thây khô cuộn tròn trong góc miệng phát ra tiếng gầm nhẹ giống như cảnh cáo nhưng phần nhiều là do sợ hãi. Tiêu thần nhìn đám thây khô chẳng biết tại sao trong lòng tràn ngập thương xót hơi trầm ngâm liền hướng bọn chúng tiến tới. Thấy tiêu thần tới gần đám thây khô càng sợ hãi dương nanh múa vuốt ô ô yết yết cũng không dám thực sự công kích. Tiêu thần đứng trước đám thây khô giờ phút này chúng nó sớm sợ đến mức phủ phục trên mặt đất cả người lạnh run mặc dù không có nửa điểm trí tuệ nhưng hình như trong sâu thẳm có một cỗ ý chí làm cho bọn chúng đối với khí tức trên thân tiêu thần cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua đám thây khô quần áo sớm đã mục nát thân thể gầy khô quắt nhưng vẫn có thể nhìn rõ những vết thương cũ kinh khủng có thể nhận ra khi còn sống đã bị đả thương cực kỳ nghiêm trọng vào thời khắc này ánh mắt tiêu thần ngưng lại rơi vào cổ một thây khô một cái vòng cổ một ngọc giản đã qua tàn phá hiện rõ khí tức tang thương vô cùng. Tiêu thần đưa tay thây khô gầm nhẹ liên tục lui về phía sau lại không dám phản kháng. Đem vòng cổ nắm lấy thần thức phóng một tia thăm dò vào bên trong ngọc giản bị hư ngay sau đó một bản ghi chép đứt quãng xuất hiện trong đầu tiêu thần. Chúng ta là tu sĩ không tiếc mạng mình cho dù tan xương nát thịt cũng vô oán vô hối hôm nay thủ lĩnh tuyên bố chỉ lệnh 3 ngày sau chúng ta tập hợp tộc lục thông qua trận pháp nghịch tập trong tinh không đầy tội ác kia. Hài tử ta đã được 3 ngày tuổi mẫu thân hắn là một nữ tử ôn nhu thiện lương tuy rằng trong lòng không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng vui vẻ tiến ta rời đi đừng lo ta cười nói mình nhất định trở về nhưng trong lòng ta lại rất rõ ràng khả năng thật sự rất nhỏ hoặc là căn bản là không có khả năng vùng đất tội ác là nơi thượng tộc tập kết chúng ta không có nửa điểm chắc chắn. Thông qua trận pháp rời đi 15 vạn đồng đạo mỗi người đều có vướng bận riêng của mình nhưng chúng ta cũng không có hối hận bởi vì chúng ta hy vọng đến phiên mình có thể không phải nô dịch không là một sinh linh đáng thương bị nuôi nhốt. Chiến đấu thực kịch liệt ngày đầu liên liền có 3 vạn đồng bào mất đi ta không biết chính mình có thể kiên trì tới khi nào nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ cho dù chết cũng phải lôi kéo cái gọi là thượng tộc kia chôn cùng. Thượng tộc là cái gì ta cũng không biết nhưng bọn hắn cũng là huyết nhục chi thân thể như chúng ta cũng sẽ chết vì cái gì không thể cùng nhau chung sống chẳng lẽ bởi vì ấm đường chúng ta không có ăn ký. Ngày thứ 5 chiến đấu ta bị trọng thương rất nặng nhưng thượng tộc giao đấu cùng ta đã chết trước một bước ta đem đầu hắn đánh nát huyết nhục tung tói ta thấy được sự sợ hãi trong mắt hắn nguyên lai cái gọi là thượng tộc cũng sẽ đối với chúng ta như con kiến sợ độ cao. thủ lĩnh mở thạch động cho chúng ta an tâm dưỡng thương, chờ hắn giết chết toàn bộ thượng tộc liền đến đón chúng ta trở về, mỏi mòn chờ đợi ta không biết đã qua bao lâu, đồng đảo bên cạnh ta lần lượt mất đi, thương thế của bọn hắn thật sự là quá nặng. Tính mạng của ta sắp đến hồi cuối, tuy rằng trong lòng ta không có hối hận nhưng vẫn có chút tiếc nuối, ta nghĩ muốn nhìn thấy nhi tử vừa mới sinh của mình, muốn gặp thê tử miễn cưỡng cười vui với ta, nhưng là ta biết ta không hề có cơ hội này. Thất bại, hoàn toàn thất bại, ta nghe thủ lĩnh gầm lên giận dữ, nguyên lai thượng tộc cường giả ra tay sao, tất cả đều gục ngã, ta là người cuối cùng trong 15 vạn đồng đạo còn sống cảm nhận được sinh mệnh từng tí một trôi đi, ta cũng không ấy kỳ, chỉ có không cam lòng bất khuất. Ta hy vọng hài tử của ta sau này lớn lên không được quên biết bao người thân hắn chết nơi này, không được quên chúng ta có thể yếu đuối nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị nô dịch, không được quên huyết cừu ngày hôm nay, không được quên tương lai tiêu diệt kẻ thù chính là thay chúng ta báo thù. Ta chết đi lại không hối hận, chỉ hy vọng hậu bối tu sĩ của chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Ngọc giản vỡ vụn, trong đó có rất nhiều đoạn ngắn bị tàn phá, bất quá từ trong đó cũng đã đủ khiến tiêu thần cảm nhận được điều gì đó. Nô dịch thượng tộc nuôi nhốt tu sĩ viễn cổ liều chết phản kháng, máu đổ không ngừng, ý chí bất khuất. Đôi mắt tiêu thần cảm thấy chát, hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập bi thương, thời kỳ viễn cổ đến tột cùng là ẩn tàng chân tướng gì, hắn phải biết. Nhất định phải biết. Bởi vì thế hệ tu sĩ chúng ta không thể quên, cho dù chết không còn ai, chỉ cần mồi lửa không dứt liền mãi mãi kế thừa di nguyện. Tiêu thần đem ngọc giản nắm trong tay chỉ cảm thấy nặng như thiên quân, trong đó xâm nhiễm máu tươi vong hồn. Cẩn thận đem ngọc giản bị hư kia thu vào bên trong chứ vật, tiêu thần dừng ánh mắt trên mấy trăm thây khô, trong mắt bi ý càng sâu, trước mắt thân phận của bọn họ cũng đã có thể biết được. Tổ tiên trước đây tiêu thần không biết các ngươi vì sao trở thành bộ dáng như vậy, nhưng giờ phút này ta không muốn các ngươi tiếp tục sống như thế này nữa, bụi về bụi đất về đất, yên tâm an nghỉ, hậu bối chúng ta tuyệt đối sẽ không để việc này chìm vào quên lãng. Cho dù con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, tiêu thần cũng sẽ đem mọi việc làm rõ, ta thề trên nguyên thần của chính mình. Tiêu thần nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt ảm đạm, tiện đà một trường đánh xuống. Trong góc thạch động mấy trăm thây khô nháy mắt hóa thành cho bụi phiêu tán, khí tức tử vong trong cơ thể tùy theo mà diệt, vẫn chưa có nửa điểm lan ra, không biết có phải ảo giác hay không. Nháy mắt khi mấy thây khô tiêu tán, một tiếng thở dài thản nhiên vui mừng mơ hồ truyền ra rồi tiêu tán. Tiêu thần trầm mặt một lát sau xoay người mà ra, trong mắt tràn ngập thương tâm, trong lòng hàn khí tung hoành. Giờ phút này hắn có lẽ đã minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng việc tiền bối tu sĩ cần làm đến nỗi không tiếc tính mạng phản kháng đến tột cùng là gì, trong lòng hắn vẫn còn chưa rõ. Ta nghĩ sâu bên trong đại lục này hẳn là có đáp án ta mong muốn. Trong đầu tiêu thần chín ngọn núi rượu gì nháy mắt hiện lên, bên trong thung lũng dưới chân núi vô số tu sĩ thân thể đầy máu, tất cả đều không có ấm ký. Ta muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh âm lãnh liệt vang vọng khắp không gian. Tiêu thần từng bước tiến lên, ở giữa đồn quang phóng về phía trước. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 170 quân thành tử. Quân thành tử khoanh chân mà ngồi, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc trước bị tiêu thần tính kế khiến cho hắn bị thương không nhẹ, thương thế chưa kịp tu dưỡng thây khô gì biến bên dưới lòng đất đã bắt đầu, nhưng do hắn tính khí cẩn thận rất nhanh phát hiện thây khô không được giết, hơn nữa vận khí hắn phi thường tốt, số lượng thây khô ở đây không nhiều lắm, mất một phen khổ công đem phong ấm lại liền thoải mái thoát thân mà đi. Nhưng giờ phút này trên đại lục thây khô yêu vật nơi trốn đều có, hơn nữa bọn chúng đối với khí tức cực kỳ mẫn tuệ, cách xa nghìn vạn dặm cũng có thể phát hiện chen chúc mà đến bao vây chặn giết, nên quân thành tử căn bản không dám ở lâu một chỗ, chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí, tận lực thu liếm khí tức bản thân. Việc trị liệu cho thương thế của bản thân đành phải hoãn lại, chính là bị miễn cưỡng áp chế xuống. Đáng chết, lão phu thương thế không nhẹ, nếu không mau chóng khôi phục lại, một khi bị thương lần nữa thương thế chồng chất bộc phát hậu quả thật không tốt. quân thành tử nhíu mày biểu lộ thần sắc lo lắng rồi nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tạp chủng làm hại lão phu rơi vào tình trạng như thế ngày sau chớ để bị ta gặp được, nếu không lão phu tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm oán độc âm trầm có thể thấy được trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Thời gian không sai biệt lắm tiếp tục ở lại đây đám thây khô yêu vật tất nhiên sẽ bao vây chỗ này. Đi! Trên người linh quang chợt lóe thân ảnh quân thành tử nháy mắt biến mất xuất hiện ở tư không phía trên, nhưng vào thời khắc này sắc mặt cũng nháy mắt biến đổi đồng tử kịch liệt co rút lại không thôi. Chân trời phía xa một đạo ô quang nhanh như bôn lôi khí tức vượt qua không gian vô tận hướng nơi này thẳng đến. Người chưa đến nhưng hơi thở tử vong kinh khủng kia đã muốn phóng lên cao. Thây khô yêu vật. Hơn nữa từ nơi này mà đã cảm nhận được khí tức yêu vật này thực lực cực mạnh không kém gì bất chuỷ tu sĩ. Đến tột cùng là ai có thể ngu xuẩn đến mức này lại tàn sát không ít thây khô mới xuất hiện yêu vật bất chuỷ cảnh giới như vậy. Mau mau rời khỏi lão phu giờ phút này tuyệt không thể bị vướng vào. Quân thành tử tâm niệm vừa động dưới chân nện bước bán ra nhiều điểm không gian sóng gợn sinh ra cho đến thi triển thuấn di rời đi. Rống! Một đạo tiếng gầm hung ác truyền đến quân thành tử sử dụng thuấn di thần thông bị mạnh mẽ cắt đứt sắc mặt tối tăm ngẩng đầu nhìn lại bất chuỷ thây khô kia thế nhưng đã cách hắn không tới 300 trượng. Mặc công thấy rõ thân ảnh thây khô này quân thành tử thất thanh khẽ gọi, tuy rằng thây khô khô quắt nhưng vẫn lờ mờ có thể nhận ra thân phận. Mặc công người này thần thông tu vi mạnh mẽ vô cùng tuyệt đối không dưới lão phu hiện giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đại lục này thực sự quá hung hiểm, lão phu không thể tiếp tục dừng lại nơi này, sớm rời đi mới là con đường chính xác. Rống! Mặc công hóa thành thây khô tuy rằng linh trí tiêu tán nhưng bản thân thực lực cũng không giảm mà ngược lại còn tăng, tại nơi tử vong hơi thở dung nhập thân thể cường độ cũng đạt tới cực kỳ khủng bố, giờ phút này rít gào ra tay mặc dù không có thi triển thần thông nhưng bàn tay giáng xuống khí tức tử vong quanh quẩn xung quanh, một khi bị chạm vào kết quả cuối cùng chính là thụ thương. Quân thành tử sắc mặt khó coi, hắn vốn là thương thí chưa lành giờ phút này lại càng không phải là đối thủ của Mặc công, ốm tay áo vung lên nhất thời đánh ra một đạo thần thông đem thân ảnh bao vây bên trong độn quang trên người liền chợt lóe chạy thật nhanh về phía xa. Người này cuối cùng lại không đánh mà chạy. Phía sau Mặc công rít gào giữa không trung rồi đột nhiên phất tay, thần thông bị khí tức tử vong ăn mòn nháy mắt tan vỡ. Thực lực của Mặc công lại còn tăng lên, chỉ sợ rằng muốn đưa hắn thoát khỏi cũng không dễ dàng. Quân thành tử mục quang lóe ra nhưng vào thời khắc này hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, độn quang nháy mắt đình trệ, tiện đà một trường hung hăng hướng về phía trước giáng xuống. Đúng lúc này không gian trước mặt gợn sóng lộ ra một bàn tay đen thui hung hãn cùng với hắn đối trường. Oanh! Thân ảnh quân thành tử lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt trắng bệch rồi tối đen rồi lại đỏ thấm, lặp đi lặp lại mấy lần rồi mới khôi phục lại, cùng với sự biến hóa trên nét mặt pháp lực trong cơ thể cũng dao động không ngớt, khí tức cũng là nhanh chóng tiêu giảm. Mặc công sau khi hóa thành thây khô tự nhiên còn có thể sử dụng thuấn di thần thông ra tay không thể lường trước, nháy mắt liền khiến quân thành tử lần thứ hai bị thương, bàn tay trước mắt thoáng biến thành màu đen, khí tức tử vong nhàn nhạt quanh quẩn thỉnh thoảng hóa thành một nét đen hướng đến bên trong thân thể mà chui vào. Mặc công khô quắt hoàn toàn hiện lên một trường đối oanh, đối với hắn không có nửa điểm thương tổn, trong miệng vô ý thức gầm nhẹ rít gào. Kẻ xông vào giết giết. Khí tức tử vong trên nơi gơ u, v, quy, quy, o, ngưng tụ hóa thành một đạo ô quang thẳng đến quân thành tử. Khụ. Quân thành tử ho nhẹ, khóe miệng có vết máu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, khẽ chạm qua chứ vật giới trong tay nhất thời xuất hiện một lá bùa kỳ dị, toàn thân màu vàng điểm rơi vài cái chu sa đỏ đậm, đường vân phức tạp, toàn thân tản mát ra năng lượng dao động nhàn nhạt. Cầm phù trong tay một quan quân thành tử chớp lên thân ảnh không tránh không né lao về phía Mặc công, bàn tay giữ chặt phù đánh về phía trước. Oanh! Khi đối chiến sắc mặt quân thành tử hoàn toàn trắng bệch, thương thế bộc phát khiến hắn nháy mắt thổ ra một cỗ máu tươi, nhưng ngay lúc đó lá bùa màu vàng đột nhiên hướng cơ thể Mặc Công nhập vào, nhất thời hóa thành vô số sợi tơ màu vàng ầm ầm phát ra, giống như kinh mạch đâm vào xác chết Mặc Công, mỗi một tấc đều đem trấn áp. Cùng với uy năng của phù đột phát, đôi mắt đỏ thẫm của Mặc Công nhất thời ảm đạm xuống, thân thể rầm rầm rơi xuống đất. Trong mắt quân thành tử hiện lên vài phần sắc vui mừng, giờ phút này tuy trọng thương trầm trọng nhưng có thể thoát một sát kiếp này, hơn nữa đem Mặc Công chế trụ cũng coi như đáng giá. Tu vi của Mặc Công cũng đã đạt tới cảnh giới bất trụy sơ kỳ, lúc này lại nhiễm khí tức tử vong, thực lực càng tăng lên, kể từ đó cũng có thể cùng với bất trụy trung kỳ tu sĩ đánh nhau một trận. Chờ lão phu dưỡng thương tốt lên, tiếp tục thi triển khả năng đem luyện hóa làm khôi lỗi, đến lúc đó thực lực có thể tăng vọt. Đưa tay xuất ra mấy lá bùa phong ấm mạnh mẽ từ chữ vật giới dán trên khuôn mặt của Mặc Công, quân thành tử lúc này mới cẩn thận đem thu vào chữ vật giới. Ta cùng với Mặc Công giao thủ tất nhiên đã muốn hấp dẫn một lượng lớn thây khô tiến đến, lần này nhất định lập tức rời đi nơi này, nếu không hậu quả không ổn. Quân thành tử miễn cưỡng đem thương thế áp chế, giờ phút này thương thế của hắn càng thêm tổn thương, tình huống cực không lạc quan đến mức phải bế quan chữa thương, nếu không liền lưu lại biết bao tai họa. Ngầm độn quang trên người chợt lóe, chỉ mong rời khỏi, nhưng lúc này lại xuất hiện thanh âm từ xa xa truyền tới. Bất trụy lão dù đã là đèn dầu sắp cạn, chúng ta mau mau ra tay đem diệt sát sau đó rời đi nơi đây. Thanh âm còn chưa dứt, bảy tu sĩ toàn thân phủ huyết sắc trường bào đã xuất hiện. Bất chuỷ tu sĩ hắc hắc, thực sự không ngờ tới lão phu lại có một ngày có thể đem một người như vậy chém chết dưới tay. Không cần phí lời, để tránh mất thời gian, chư vị đạo hữu mau mau ra tay. Một người trong đó khẽ quát một tiếng, tiện đà bảy người nháy mắt ra tay chưa từng có ý kéo dài. Oanh! Bảy đạo thần thông đánh tới, nếu đổi lại là lúc trước quân thành tử phất ốm tay áo múa may liền có thể phá vỡ thế cục, nhưng giờ phút này thân thể hắn bị thương rất nặng đã muốn vô lực tiếp tục chống đỡ. Không kinh sợ lão dù trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, nhưng lão phu trung quy thân là bất chuỷ tu sĩ, chẳng lẽ các ngươi nghĩ bằng năng lực của các ngươi lại có thể đem ta lưu lại. Việc hôm nay lão phu nhớ ở trong lòng, tương lai nếu có cơ hội tất nhiên sẽ không keo kiệt mà ra tay giúp bọn tiểu bối các ngươi quy thiên. Quân thành tử oán độc nói xong, dưới chân bán ra thi triển thuấn di thần thông rời đi. Hắn giờ phút này có thể duy trì trầm ổn là bởi vì dựa vào bản lĩnh thần thông của mình. Thủ lĩnh của bảy người mơ hồ giờ phút này đột nhiên trở tay xuất ra một vật hướng quân thành tử hung hăng vung xuống. Vật này giống như trường thương theo đòn vung xuống, không gian liền nhàn nhạt tán phát ra dao động chặn đứng thần thông thuấn di của quân thành tử, mà cùng lúc đó trên trường thương cũng xuất hiện một vết rạn. Thuấn di thần thông lần thứ hai bị phá, trong lòng quân thành tử kinh sợ, nhưng giờ phút này hắn phải đối mặt cũng bảy người đuổi giết. Nếu là lúc bình thường bản lĩnh đó hắn không để vào trong mắt, nhưng lúc này lại lúc thần thông kia có thể đòi mạng hắn. Quân thành tử lâm vào tuyệt cảnh, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tàn nhẫn, lạnh giọng nói. Muốn diệt sát lão phu mặc dù là chết cũng muốn kéo bọn ngươi cùng tiến vào tử lộ. Thanh âm dứt, một cỗ năng lượng tàn sát bừa bài dao động trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tán phát ra vô tận khí tức tàn nhẫn thảm thiết. Không tốt, lão dùm này muốn tự bảo. Bảy tên tu sĩ sắc mặt đại biến, cho dù bị thương nặng hơn nữa nhưng quân thành tử này dù sao cũng là bất chuỷ tu sĩ, nếu thực sự tự bảo uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa, đủ để nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Ngay sau đó bảy người liền độn quang điên cuồng lui về phía sau, đồng thời liên tục tung ra bảo vật chắn bên người. Nhưng quân thành tử vào thời khắc này lại đột nhiên hướng xa xa bỏ chạy, khí tức tàn sát bừa bãi trong cơ thể kia cũng nháy mắt chìm xuống. Không tốt, chúng kế. Tên thủ lĩnh của bảy người trầm giọng mở miệng, nhưng giờ phút này quân thành tử không để ý thương thế, toàn lực chạy trốn, tốc độ nhanh tới cực hạn, chợt lóe đã muốn vượt tới mấy trăm trượng. Mấy người cho dù muốn đuổi giết cũng vô pháp đuổi theo, hơn nữa bọn hắn trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ, nếu thực đem lão tử này đẩy vào tuyệt cảnh hắn mà tự bảo thì bọn hắn cũng không chiếm được nửa điểm ưu đãi. Không nên quan tâm nữa, chúng ta tiếp tục tiến vào, không cần phí thời gian với lão ruộng này. Ngày sau chờ chúng ta rời khỏi đây, nếu gặp lại lão ruộng này lúc đó giết cũng không muộn. Người này dứt lời, sáu người còn lại tuy rằng trong lòng không cam lòng nhưng cũng trầm mặt gật đầu. Quân thành tử cảm ứng được sau lưng bảy người đã không còn đuổi giết, trong lòng hơi thở phào nhưng vẫn như cũ không dám có nửa điểm khinh thường, độn quang hướng ra phía ngoài bay nhanh. Đáng chết, nơi này rõ ràng không có tu sĩ khác tiến vào, bảy người này lại là từ chỗ nào mà đến lấy tu vi của bọn hắn, thế nhưng lại không bị táng thân trong tay thây khô yêu vật, việc này thật kỳ quặc. Lão ruộng này cũng là người tâm trí hơn người, trong nháy mắt đã nhận thấy chỗ mấu chốt. Nhưng giờ phút này hắn không muốn nghĩ nhiều, chỉ mong lập tức rời khỏi đây. Một cước đạp ra hạ xuống nhiều điểm không gian gợn sóng, lần thứ hai xuất hiện thân là bất chuỷ tu sĩ, hôm nay lại bị bức rơi vào kết cục như vậy, quân thành tủ trong lòng nổi giận. Oanh! Thiên địa linh lực ầm ầm chấn động, sau đó một ngón tay trong suốt ở cuối chân trời trống giống bổng ngưng tụ thành một tu sĩ toàn thân hắc bào xuất hiện tại hư không. Ngón tay này đúng là do hắn phóng thích mà ra, ngón tay sau khi xuất hiện liền tản mát ra một cỗ hấp lực thôn phệ kinh khủng, phạm vi trăm dặm xung quanh thiên địa linh lực nhất tề run lên, tiện đà gào thét mà tụ về, điên cuồng dung nhập trong đó, theo linh lực đơn nhập thể tích ngón tay tăng vọt, uy áp ẩn chứa trong đó cũng là điên cuồng tăng lên. Quân thành tử sắc mặt tuyệt vọng quay đầu lại, trong miệng thét chói tai. Không! Oanh! Ngón tay chỉ xuống, thương thế chồng chất liền bộc phát, thân thể quân thành tử nháy mắt sụp đổ, nguyên anh tán loạn, hình thần cầu diệt.